Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 85, nhận được đại bảo bối. Tiếng sấm vang rền, ánh lửa nổi lên, ô bồng thuyền hóa thành mấy cái khối lớn, toàn bộ mui bị tung bay. Trong suốt nước sông lập tức nhiều một chút hồng sắc, hai cỗ thi thể treo ở thuyền gỗ khối vụn bên trên theo sóng phiêu đãng. Thi thể đều không đầy đủ. Chết không thể chết lại. Nhưng Vân Tùng từ trong nước thò đầu ra. Lại với khẩu B-21. Sao Mauser. Quét nhất con thoi. Thẳng đến cho hai người nổ đầu. Hắn đi tới xác định hai người chết đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói. Cầm điếc điệu bộ cho mù lòa thuyết thư. Khoa tay. Bức nói chuyện. Nhiều như vậy làm gì? Xem xét chính là tay mơ. Ở ta nơi này loại lão giang hồ trước mặt còn dám đắc ý. Động, thuộc tình thú quần lót. Cho là mình có thể trang bức A. Hiện thực lại một lần nữa chứng minh. Muốn hạ sát thủ nhất định phải nhanh đến mức quyết đoán. Nói vớ vẩn dịch dung dắt chứng. Giống như hắn lần này chính là phát hiện đối thủ thực lực cường hãn về sau lập tức lựa chọn tổ hợp. Quyền, trước hóa thành diễm cứ lạc đầu thị nhảy cầu chạy trốn. Lại đang trong nước biến thành người đem một viên cây lựu đạn ngân tệ cho cầm mà ra trở thành lựu. Đạn sau đó kéo ra kíp nổ ném lên thuyền. Lạc bảo ngân tiền không thẹn kỳ danh. Nó cho Vân Tùng mọi thứ đều là có thể dùng tới bảo bối. Vân Tùng đắc ý đem hai người thi thể liên quan phá thuyền đẩy lên bờ. Sau đó lẻn vào trong nước đi tìm Cẩu Văn Võ. Kết quả không tìm được người. Cẩu Văn Võ cứ như vậy biến mất. Hắn thượng du hạ lưu trọn vẹn tìm một canh giờ, hướng hạ du đi 10 cây số, hướng thượng du đi ngũ cây em, trên nước dưới nước đều không có Cẩu Văn Võ thân ảnh. Cái này không thần sao? Hắn nhíu mày trở lại trên bờ đi tìm hai cái kia cỗ thi thể. Muốn sờ thi thể nhìn xem có thể hay không tìm được điểm tin tức hữu dụng. Thi thể cũng không thấy, ô bồng thuyền mảnh vụn cũng không thấy. Vân Tùng lập tức mau. Chỗ tối có người, chỗ tối hữu một cái đại thủ ở khuấy động lấy tất cả. Hắn đứng ở trên bờ nhìn về phía cuồn cuộn ngân hà nước. Ánh nắng không trở ngại chút nào chiếu trên mặt sông. Kim quang lóng lánh, một cái dương quang sán lạn thời gian. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại âm vân mật bố trí. Hắn rõ ràng vào hôm nay trong xung đột đại hoạch toàn thắng. Cũng là vì cái gì cuối cùng không thu hoạch được gì. Nói không thu hoạch được gì cũng không được đáy sông là không ít đồng bạc. Thứ này rất nặng nề. Cái đầu lại nhỏ, cũng không chút bị nước sông trôi đi rất xa. Mà nếu như không phải những cái này đồng bạc, Vân Tùng ngay cả cho là mình hôm nay trải qua cũng là một trận huyễn tưởng. Thuyền không còn, người cũng mất, thi thể cũng bị hết. Đáy sông đồng bạc đông đảo. Vân Tùng không thể không quân. Đành phải đối ở dưới nước nhặt đồng bạc. Cẩu Văn Võ kế hoạch không thể bảo là không chu toàn. Hắn không chỉ đem gia sản toàn bộ biến hóa, còn chuẩn bị đông đảo quần áo đệm chăn lương khô. Làm xong trong thời gian ngắn không cùng người giao thiệp chuẩn bị. Hiện tại mọi thứ đều trôi theo dòng nước. Quần áo đệm chăn bị nước sông cuốn đi. Lương khô là tán loạn giao uy cá. Đông đảo cá chép cá trích cá chấm đen cá chấm cỏ cá mè hoa chạy tới giành ăn. Vân Tùng ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, cái khác cá cũng là vội vàng nuốt vật, một đầu cá nheo lại không chỉ nuốt vật, còn đang dùng cái đuôi hướng đáy sông bùn bãi đào hang sau đó đem một chút ăn không hết đồ ăn vùi vào. Đi nấp đi, Vân Tùng xem xét nhịn không được nhạc. À, người con mẹ hắn thật đúng là một cái thiên tài. Xem xét nó cái này lấm la lấm lét dáng vẻ. Lại nhìn nó cái đuôi kia có thể trở thành cánh quạt đào hang thiên phú. Vân Tùng lập tức nhận ra nó thân phận. Lần trước đầu tiên là bị thủy quỷ xả hoa ôm vào trong ngực lại bị hắn bắt được nhưng cuối cùng vẫn. Đào hang trốn chạy hắc đầu đại cá nheo. Hắn cũng không chiếm tiền. Một cái lặn xuống nước sông đi lên đưa nó nâng lên. Đại cá nheo tao ngộ công kích cũng không e ngại. Dũng mãnh quay người hé miệng chính là một miệng lớn nước phun mà ra. Phun lực cực mạnh, nhưng Vân Tùng sớm có phòng bị. Hắn biết rõ con cá này hữu bản sự này. Thuận dịp mượn nhờ sức nước lui về sau, dẫm lên nước trực tiếp toát ra mặt nước đem đại cá nheo ném lên bờ. Cá nheo đen rơi xuống đất ngã một cái váng đầu chuyển hướng. Nó một cái cá nheo đánh cố gắng bẩy ngay ngắn thân thể. Sau đó nhảy lên muốn chạy trốn. Nhưng nó thực sự là bị ngã được đổi hướng. Chạy cái phương hướng ngược. Càng nhảy đến càng xa rời bãi sông. Thứ này rất biết khạc nước. Hơn nữa trong bụng không biết hữu bảo bối gì còn là tu luyện cái gì thần thông. Thể nội lượng nước thêm dọa người. Nó cũng rất thông minh. Biết rõ trước phun một ngụm nước lại đi nhảy đến. Dạng này mỗi lần rơi xuống đất có thể trơn trượt một lần. Thế là liền nhảy mang trơn trượt vậy mà chạy tặc nhanh. Vân Tùng ở phía sau nhìn sửng sốt một chút. Chạy sai. Đồ đần. Đằng sau. Hắn cảm giác mình nếu là không nhắc nhở cái này cá nheo. Nó có thể vòng quanh địa cầu đi một vòng. Cá nheo nghe không hiểu hắn mà nói. Nhưng nó không ngốc. Nhảy nhót một trận phát hiện tại sao còn không trở lại trong sông thì nghiêng đầu nhìn một chút. Sau đó nó biết mình chạy sai phương hướng rồi. Quyết đoán quay người lui về phía sau chạy. Sau đó quay người lại mặt trời không còn. Nó cố gắng liếc đầu nhìn một chút. Thấy được Vân Tùng xoay người tại nhìn mình. Cá nheo đen yên tĩnh. Vân Tùng sử dụng quần áo cuốn lên nó đối mặt. Ta không khen sai ngươi. Người con mẹ hắn thật đúng là một cái thiên tài. Bất quá lần này ngươi lạc trong tay ta. Ta xem ngươi chạy thế nào. Cá nheo đen hé miệng. Lại là một ngụm nước như mũi tên nhọn phun mà ra. Còn tốt Vân Tùng đang phòng bị. Tranh thủ thời gian quay đầu tránh đi một cái tập kích. Hắn bị chọc giận. Kêu lên. Ngươi vậy mà biết khạc nước. Ngươi tại cùng vĩ a. Nói tới chỗ này hắn sửng sốt một chút. Không có tâm bệnh. Cái này cá thiên sinh có danh tự. Nên gọi cá cùng vĩ. Cá nheo đen trí tuệ cùng lực công kích để cho hắn rất là thán phục. Hắn trong nước vẫn không có người giúp đỡ đây. Vừa muốn đem đầu này cá nheo đen cho thu phục. Nhưng con hàng này rất kiệt ngao. Nắm lấy cơ hội liền muốn phun nước bắn hắn mặt. Vân Tùng ở bờ sông vây cái tiểu thủy vịnh đưa nó ném vào. Sau đó nhặt chút ít củi khô khởi đầu nhóm lửa. Cá nheo đen khẩn trương lên. Hé miệng thì phun nước. Vân Tùng cái này hỏa sửng sốt điểm không nổi. Thấy vậy Vân Tùng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn hướng cá nheo đen nói ra. Cá cùng vĩ, ngươi hành. Nhưng ta liền thích ngươi cái này tính tình ngang bướng. Ta liền ưa thích cưỡi ngựa hoang. Ngươi phản kháng a, thỏa thích phản kháng tốt rồi. Ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn. Hắn đem trước đó ở man tử đại viện đáy giếng nhặt được bịt kín hộp lấy mà ra. Muốn cầm xuất tiên bên trong họa. Kết quả hắn một đường sóc này. Tiên bên trong bức họa trục cắm ở dây cót bên trong. Hắn nhéo nhéo dây cót đem quyển trục cầm mà ra. Sau đó khi hắn thả ra dây cót chuyển động. Một cái thanh âm trầm thấp từ trên máy móc trong loa vang lên. Đồ chơi dựa vào. Chấm ngoặc kép. Thân thể của hắn lập tức cứng lại rồi. Thanh âm này rất chân thực. Thế là hắn lại lần nữa lên rồi dây cót. Sau đó câu nói này hoàn chỉnh. Cái này người phương Tây đồ chơi đáng tin không? Một trận tiếng hơi thở về sau. Âm thanh này lại vang lên. Nếu quả thật có thể nhớ kỹ người mà nói. Vậy đến hang đá Udo nhưng là có thể bắt đầu đại dụng. Ân, thở hổn hển. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng lặp đi lặp lại nghe mấy lần. Máy móc bên trong chỉ có một câu nói kia. Hắn không minh bạch câu nói này có ý tứ gì. Nhưng minh bạch cái này máy móc là cái gì. Đây là một đài thời kỳ đầu máy hát. Hắn đem máy móc cẩn thận bảo tồn lên. Sau đó tiếp tục làm bản thân sống. Tùy ý xuống sông bắt một con cá đem trong bức họa gà cho giải phóng mà ra. Gà trống tính tình lại thêm kiệt ngao. Ra ngoài sau nó rất kinh hoàng. Sù lông phi thân liền đi mổ Vân Tùng. Vân Tùng phất tay đưa nó cho nhấn ở trên mặt đất. Rút ra chùy thủ cho nó trên cổ đến lập tức. Máu tươi dâng trào. Hắn buông tay ra. Gà trống phát điên nhảy nhót. Máu tươi vẩy khắp nơi đều là. Vân Tùng hướng về cá nheo đen cười gằn nói. Để cho ngươi dám phản kháng ta. Tiếp tục a, ngươi xem hết làm sao làm ngươi. Nói ra bắt lấy gà trống lại là một đao. Hắn tiếp tục hướng cá nheo đen nhe răng cười. Người nghiêu bức ngao. Đến, tiếp tục nghiêu bức. Xem ta như thế nào dày vò ngươi. Lần này đầu gà bị chặt rớt. Cá nheo đen run lẩy bẩy. Vân Tùng đem gà giết chết lột ra. Bỏ nội tạng châm lửa khởi đầu nướng. Lần này cá nheo đen không dám khạc nước dập lửa. Ngược lại nó khạc nước cho Vân Tùng tẩy gà. Có qua có lại, Vân Tùng đem gà nội tạng cho cá nheo. Nói ra, người sau này sẽ là cá cùng vĩ. Cá nheo liệt liệt cóc miệng vậy mà cho hắn lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Hiện tại Vân Tùng chính là để cho nó cá rất héo nó cũng không ý kiến. Cá mạng quan trọng, đằng sau Vân Tùng đem gà ướp. Hắn tỷ thân mang đồ gia vị, lại là muối ăn lại là ngũ vị hương mặt. Còn đi đến nhét một cái cẩu kỳ hướng vào trong cho gà bổ bổ. Xử lý tốt về sau hắn dùng lá cây cái bọc lại dán lên bùn đất. Nhét vào lửa chạy xuống muộn nướng. Mình thì mang theo cá cùng vĩ xuống nước đi kiếm tiền. Hắn ở dưới nước mang theo cái túi hướng về cá cùng vĩ. Cá cùng vĩ cố gắng làm công. Nó không chỉ sẽ phun nước còn sẽ hút nước. Lập tức có thể đem mấy miếng đồng bạc hút tới cùng một chỗ. Làm việc như vậy hiệu suất đại tăng. Đáy sông đồng bạc cất kỹ. Vân Tùng trọn vẹn thu to lớn cái túi. Phát tài. Thu thập được đằng sau. Cá cùng vĩ lại cho hắn hút đến một mặt lệnh bài tựa như đồ vật. Phía trên hữu rậm rạp tinh mỹ mà hoa mỹ đường vân. Trung gian cũng có một chữ. Võ. Vân Tùng như có điều suy nghĩ thu hồi tấm bảng này. Cái này nên là hoa nương hoặc là thất ca đồ vật. Có thể chứng minh bọn họ thân phận đồ vật. Hắn liên tưởng đến anh em nhà họ Tào nội chiến đêm hôm đó Tào Ngọc Trang lời nói. Võ thị mưu tính lão trấn đã lâu. Sắc trời không còn sớm. Vân Tùng mang theo cá cùng vĩ lên bờ đưa nó nhét vào tiên bên trong bức họa đầu. Mình thì đắc ý lay mở lửa chạy chuẩn bị ăn gà. Mệt nhọc lâu như vậy hắn vừa mệt vừa đói. Lúc này ăn một cái gà ăn mày khẳng định đắc ý. Nhưng để cho tốn không có gà. Hắn lay mở lửa trại. Bên trong không có cái gì. Ngược lại là than xám phía dưới viết một hàng chữ. Bất trưởng giáo huấn. Hay không cảnh giác. Vân Tùng cười lạnh một tiếng sử dụng một tấm gỗ than ở trên thạch đầu cũng lưu lại một hàng chữ. Cái kia gà bên trong ta xóa sạch rất nhiều thuốc sổ cùng xuân dược. Muốn không phải là không thể phán định cái này chỗ tối người là địch hay bạn. Hắn sớm trực tiếp hướng bên trong xóa sạch độc dược. Đây đều là hắn vài ngày trước ở Tàu ra tiệm thuốc mua hung ác hàng. Vi Tiểu Bảo nói đúng. Hành tẩu giang hồ sao có thể không định thạch hôi độc dược cùng xuân dược. Xác định đối thủ bên trong chiêu. Hắn hài lòng vỗ tay một cái nhảy vào trong sông đi ngược dòng nước. Lật về một ván. Đáng tiếc hắn không thể tận mắt thấy một người cứng đầu đi tiêu chảy tràng cảnh. Vậy nhất định rất bị tội. Cần biết người ngồi xổm đại hào thường thường muốn trước đi tiểu. Thế nhưng là nam nhân đều biết rõ. Cứng đầu là vung không ra nước tiểu. Hắn trở lại trấn trên đã là lúc trạng vạng tối. Vân Tùng trực tiếp hồi Vương Trạch. Vương Hữu Đức đang chuẩn bị ăn cơm. Hắn trông thấy Vân Tùng trở về vội vàng ngoắc nói. Chân nhân trở về. Ngươi buổi chiều là đi nơi nào? Nhanh tới đây ăn cơm nha. Vân Tùng tới ngồi xuống nhưng chưa ăn cơm. Hắn hỏi, Vương Thí Chủ, người thuộc về cái đó một phe thế lực. Vương Hữu Đức khẽ giật mình. Thập, cái gì cái đó một phe thế lực? Vân Tùng lại hỏi, Cẩu Văn Võ hiện tại thế nào? Vương Hữu Đức giận dữ nói, tựa như là điên, bọn họ Cẩu ra xem như kết thúc. Cái gì vốn liếng cũng mất, người hầu nô tì buổi chiều đều cũng chạy. Vân Tùng gật đầu nói. Hắn rốt cục điên, Vương Hữu Đức sững sờ. Ách, chân nhân ngươi nói cái gì? Vân Tùng cười cười nói. Không có gì, ăn cơm, đại tượng đang làm gì? Vương Hữu Đức nói ra. Hắn còn tại thu thập những cái kia người giấy bên trong hắc tuyến. Đã thu thập một ngày a, không nghĩ đến cái này đại bổn tượng thật là có tính nhẫn nại. Vân Tùng lại cười. Hắn sau khi ăn cơm xong trở về phòng, A-ô phi ra ngoài sau nằm nghiêng ở giường đầu. Hai cái mắt to trừng thẳng tắp, nhìn chằm chằm lấy nóc nhà. Rõ ràng chỉ là một khỏa thanh đồng đầu lâu. giờ khắc này nhưng cố nằm suất lão ra co quắp mùi vị. Vân Tùng không để ý tới hắn, ngồi xuống về sau đem cẩu gia mộ tổ lấy được hộp rỗng tiện tay ném lên bàn. Lại mang sang trước đó ở đáy giếng nhặt được máy kia kinh doanh. A-ô lập tức bay lên. Hắn rơi xuống trên mặt bàn tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Hắc, người từ nơi nào làm tới cái này đồ tốt? Người nhận được cái đại bảo bối A. Vân Tùng tùy ý nói ra. Có thể A huynh đệ. Người còn quen biết máy hát. A-ô hỏi ngược lại. Cái gì máy hát? Vân Tùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ trước mặt máy móc nói ra. Người nói đồ tốt không phải cái này sao? A-ô nhìn về phía hắn từ cẩu ra trong mộ tổ mang về không hộp sắt nói ra. Ta nói chính là cái này. Phản hồn cây. A không được, đây không phải phản hồn cây. Đây là sử dụng phản hồn trên cây đầu gỗ làm thành hộp. Bên trong hữu cửu một trùng. Đây là bảo bối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.